Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 387. Ngao Quảng, Bạch Tông chủ, chuyến này Mục Huyền Không đã cùng ta nói. Tiên Thiên mặc dù thần dược đối với ta Long tộc mà nói chỗ dùng không lớn, nhưng dù sao cũng là vật hi hãn cái. Bạch Tông chủ nếu muốn lấy được Tiên Thiên thần dược, sợ là cũng cần những các loại đó giới vật tới trao đổi. Nếu không chỉ dựa vào vài ba lời là rất khó khăn lấy được. Thân là Tào Huyền Không thê tử, Ngao Vi đối với Bạch Mi khá lịch sự. Thứ nhất là bởi vì Tào Huyền Không nguyên nhân. Thứ hai cũng là Bạch Mi bản thân không tầm thường thực lực. Cho tới bây giờ Ngao Vi cũng không có thấy rõ trước mắt cái này một thân mặc sắc huyền bào, hai hàng lông mày như tuyết chàng thanh niên, cặp mắt bình tĩnh như nước Bạch Mi, ở trong mắt của Ngao Vi giống như là một tòa cô nhận núi cao, sừng sững lạnh tanh, căn cơ trong có một loại cự người ngoài ngàn dặm hờ hững. Cái này Bạch Mỗ minh bạch, Bạch Mỗ lần này tới cũng tuyệt không phải muốn tay không xin ăn. Ngao Vi công chúa xin yên tâm, Long tộc hẹp hòi ở địa ương giới lúc nổi danh, cho dù bọn họ chính mình không cảm thấy, nhưng há mồm chờ xung dụng loại sự tình này đối với Long tộc mà nói, nhất định là cực kỳ kỵ kiêng kỵ. Húy, tốt, lần này đi Long cung, Bạch Mi cũng chuẩn bị một ít gì đó, chỉ hy vọng Long tộc không nên quá tham lam. Thấy Bạch Mi biết được trong đó lợi hại, Ngao Vi hài lòng gật đầu một cái. Tào Huyền Không trước cùng nàng đưa tin thời điểm đề cập tới Bạch Mi làm người tâm tính phách tuyệt, lại vừa là kiếm tu, một khi chọc giận hắn, sự tình sẽ rất khó thu chàng. Mà Ngao Vi trước kia cũng ở Long Cung nghe qua một ít liên quan tới Bạch Mi lời đồn đãi, biết người này làm việc luôn luôn hoành hành không cố kỵ, lãnh khốc vô tình, nói chuẩn bị trước không ít nói từ. Nhưng bây giờ Bạch Mi như thế thông tình đạt lý trả lời, lại để cho Ngao Vi một bụng chuẩn bị, cũng làm chuyện vô ích, lại lần lượt nói cho Bạch Mi một ít liên quan tới Long cung cấm kỵ. Ngao Vi vung tay lên đánh ra một đạo thanh quang hóa thành một quả cự bong bóng lớn bọc lại mình và Bạch Mi, ngay sau đó lặn xuống vào trong biển, ngồi đang giận phao chung, dần dần lẻn vào biển sâu. Ánh mặt trời không cách nào ngăn cản đáy biển một vùng tăm tối cùng yên tĩnh. Chưa từng tới bao giờ đến sâu như vậy độ đáy biển Bạch Mi. Hiếu kỳ quét nhìn bốn phía, nhìn những thứ kia thỉnh thoảng lội qua đi trường ngổn ngang đáy biển. Sinh vật, một mực lặn xuống đến một nơi to lớn đáy biển kẽ hở trước. Một chiếc màu trắng đèn lồng chậm rãi từ trong khe đến gần, đang lúc Bạch Mi nghi ngờ này đáy biển tại sao có thể có đèn lồng thời điểm, một tấm trường mãn răng nanh, dáng ít nhất vượt qua 100 mét cự lồng đèn lớn ngư xuất hiện ở hắn và trước mặt Ngao Vi. Thuộc hạ Ba Tô, tham kiến cửu công chúa điện hạ. Miệng đầy nhọn răng nanh đèn lồng ngư Ba Tô thành âm thanh hướng Ngao Vi hành lễ, nhưng một đôi hung ác mắt ti hí nhưng vẫn liếc nhìn Bạch Mi trên người. Ba Tô, ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không phải là hẳn tại địa hòa biển sao? Cau mày nhìn trước mắt đèn lồng ngư, Ngao Vi nói, tháng trước địa hòa biển phun ra, xông ra một đoạn cửu cực xích hỏa, Lục Thái tử có phân phó, để cho thuộc hạ đưa tới cho hắn. Đèn lồng ngư Ba Tô thành thật trả lời nói, Lục ca trở lại, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Ngao Vi ngay sau đó khoát khoát tay, ta biết. Ngươi đi đi, chính nhìn chằm chằm Bạch Mi không ngừng quan sát nghe vậy Ba Tô. To lớn thân cá chắp chắp, dạ, thuộc hạ cáo lui, quay đầu nhìn đung đưa đuôi cá dần dần biến mất dưới đáy biển trong bóng tối đèn. Lồng ngư Ba Tô, Bạch Mi nghiêng đầu qua nói, cửu công chúa tựa hồ cùng đầu này ngư trong miệng Lục Thái tử không hợp nhau lắm. Bén nhạy nhận ra được đèn lồng ngư nhắc tới Lục Thái tử lúc Ngao Vi thần sắc biến hóa. Rất rõ ràng Ngao Vi đối với hắn cái này Lục ca có vấn đề. cũng không phải là không đúng chả. Ta Lục Ca khi còn bé đã từng trộm đi ra Long Cung chơi đùa. Kết quả suýt nữa bị một đám tu sĩ nhân tộc bắt đi. Tâm lý ngồi xuống bệnh, thập phần coi là kẻ thù nhân tộc. Chẳng qua là hắn vốn là hẳn tại địa hòa biển tiềm tu. Bây giờ không biết thế nào đột nhiên trở lại. Chờ một hồi ngươi nhất định phải theo sát ta. Thiết Mạc đi loạn, gật đầu một cái. Chuyến này mục chẳng qua là vì cầu lấy tiên thiên thần dược Bạch Mi, cũng không hy vọng bằng sinh sự. Đoạt đi theo Ngao Vi tiến vào điều này biển kẽ hở. Bạch Mi trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Một tòa toàn thân do thủy tinh chế tạo, tản ra vô cùng thần thái huy hoàng óng ánh trong suốt Crystal Palace. Đứng sừng sững ở một mảnh lung linh ngũ thải san hô bên trong. Đây chính là Đông Hải Long Cung, càng đến gần tòa kia để cho nhân rung động Crystal Palace. Bạch Mi thì càng có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm sừng sững khí tức. Một cổ cao quý đến không người có thể cùng muốn so sánh với ý cảnh. Thấy Bạch Mi trong mắt khiếp sợ, Ngao Vi trong lòng cũng dâng lên vẻ kiêu ngạo. Mặc dù Long tộc địa vị hôm nay không bằng từ trước, nhưng là cốt tử trong huyết mạch cao quý vẫn là không có bất kỳ chủng tộc nào có thể sánh bằng. Đến gần Đông Hải Long Cung, nhiều đội trúc cơ cấp bậc binh tôm tướng cá vốn là tay cầm nhân giai pháp bảo du đáng tuần tra ở Crystal Palace chung quanh, thật là quá giàu có. Theo Ngao Vi nói, binh tôm tướng cá đều là Long Cung cấp thấp nhất phòng thủ lực lượng. Đi lên nữa còn có hơn tinh nhuệ kình vương tướng cùng tuần hải dạ xoa. Mà binh tôm tướng cá thấp như vậy cấp phòng thủ lực lượng chuẩn bị đều là nhân giai pháp bảo. Kia cao cấp hơn kình vương tướng phòng trừng ít nhất đều là địa giai pháp bảo. Ở địa ương giới, chỉ sợ cũng chỉ có nhiều tiền lắm của Long tộc mới có tư cách. Có thực lực chuẩn bị quân đội như vậy. Ồ, đó là mỹ nhân ngư sao? Ánh mắt quét qua một nơi đá san hô. Mấy tờ cực đẹp quyến rũ mặt mũi tránh né giấu ở đá san hô phía sau. Mà khi Bạch Mi đi qua các nàng bên người lúc, thấy kia dáng người yểu điệu nửa phần dưới cuối cùng trường mãn miếng vảy đuôi cá. Nghe được Bạch Mi nhẹ kêu, Ngao Vi ghé mắt liếc mắt một cái lạnh nhạt nói. Đó là giao nhân, ngươi nếu thích, lúc đi có thể chọn mấy đuôi mang đi. Không nghĩ tới Ngao Vi hào phóng như vậy. Bạch Mi cười khoát khoát tay. Không cần, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đến, đi tới Đông Hải Long cung cửa chính. Nhìn từ xa là tinh xảo hoa lệ Crystal Palace. Đến gần sau rung động phong thái càng dày đặc. Thật không hổ là đã từng hùng cứ vạn giới đỉnh chủng tộc, đang lúc Bạch Mi trong lòng đối với Long tộc đại thủ bút âm thầm gật đầu lúc. Đột nhiên phía sau căng thẳng, giống như là có vật gì ở phòng hắn như vậy. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, một cái vẫn chưa tới Bạch Mi đầu gối cao. Long đầu nhân thân Long nhân đang cố gắng ứng tiền trước chân nắm Bạch Mi vạt áo. Cũng chú ý tới Bạch Mi sau lưng tiểu Long nhân, Ngao Vi hơi sửng sờ. Thập đệ, người tại sao lại trộm chạy ra ngoài? Có phải hay không là lại dùng Long tiên hương đem Quy gia gia cho mê vựng? Không có, Quy thừa tương lão bà đến. Hôm nay cho bản Long thả cái giả. Cửu tỷ, hắn là ai a? Ngửi động mũi, tiểu Long nhân vòng quanh Bạch Mi chuyển hai vòng nghi ngờ nói. Vật này cực kỳ kỳ quái, rất quen thuộc, ân, rất quen, khác nghịch ngợm, chính mình đi chơi, cửu tỷ có chuyện đây, đưa tay sợ chụp tiểu Long nhân đầu, Ngao Vi xoay người liền phải dẫn Bạch Mi rời đi, chờ một chút, sải bước một cái vạch đến trước mặt Bạch Mi, tiểu Long nhân dùng sức nhảy một cái huyền không lơ lửng ở trước mặt Bạch Mi, đưa tay phải ra có chút ngẩng đầu. Xin chào, ta là Long Cung Thập Thái Tử. Xin chào, ta gọi là Bạch Mi. Thập Thái Tử Điện Hạ, xưng hô như thế nào? Cười nhìn một chút Ngao Vi, thấy người sau bất đắc dĩ biểu tình. Bạch Mi chậm rãi đưa tay cùng tiểu Long Nhân cầm cầm. khóe miệng Long Tu thật cao nâng lên, tiểu khóe miệng của Long Nhân khẽ nhếch. Phụ hoàng cho ta gọi là Ngao Vận, nhưng là bản Long không thích. Ta len lén chính mình đổi một cái, ngươi liền kêu ta Ngao Quảng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.